Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Chương 529 chương 8 bị chia tay Hạ Anh Tuyết. Hạ Anh Tuyết uống lên linh tuyền thủy sau. Trí nhớ tăng lên, mà mỹ mạo tắc càng hơn trước kia hai phân. Nàng cũng là ở học tập tiếng Pháp, bởi vì hào môn thái thái cũng muốn nhiều một môn ngoại ngữ. Nàng tiếng Anh là không tồi. Mặt khác nàng kiên trì yoga cùng luyện cầm, ngẫu nhiên cùng bằng hữu đi dạo phố, cũng muốn bớt thời giờ về nhà đi, khóa đến cũng không tính không phong phú. Nàng rốt cuộc cũng là minh bạch cùng Triệu Thanh Y như vậy xé rách mặt. Hiện tại không phải tốt nhất thời điểm mà ni nữ nhân vẫn là muốn cũng đủ yêu nhã mỹ lệ cùng săn sóc. Thiệt tình mới có thể công lược một người nam nhân. Vương Kỳ Trạch cuối tuần hồi vương gia tụ hội không có mang lên nàng. Nàng càng minh bạch hiện tại xé thiện nhân vô dụng, chờ nàng cùng Vương Kỳ Trạch kết hôn. Địa vị bất đồng, đối thiện nhân còn không phải muốn thế nào đều được, hiện tại là như thế nào đều không được. Bởi vì nàng thất thố đánh tới hắn, hai người đã dùng mình hơn một tuần, cuối tuần thiên thời, Vương Kỳ Trạch lại khó được bồi nàng đi dạo phố. Danh bao cùng trang sức trong tiệm làm nàng chính mình chọn đồ vật. Nàng không có động, hắn cho nàng tuyển 4 cái bao cùng một bộ trang sức. Nguyên bản Hạ Anh Tuyết còn cảm thấy hắn là bởi vì không có mang nàng hồi vương ra sự bồi thường. Nàng, nhưng là về đến nhà khi nàng lại được một cái sét đánh giữa trời quang. Chúng ta chia tay đi, Vương Kỳ Trạch thực bình đạm mà nói ra những lời này. Kỳ thật hắn cũng luyến tiếc. Rốt cuộc nàng xác thật mỹ đến làm nam nhân cầm giữ không được. Hơn nữa nàng lớn lên giống như hắn mối tình đầu. Hạ Anh Tuyết vội vàng kéo hắn. Kỳ Trạch, ngươi nói cái gì nha? Không phải hảo hảo sao? Ngươi thay lòng đổi dạ sao? Là Triệu Thanh Y câu dẫn ngươi đúng hay không? Vương Kỳ Trạch lắc lắc đầu. Không liên quan người khác sự. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi. Ngươi muốn cùng ta có thể cho không giống nhau. Chúng ta không thích hợp, Hạ Anh Tuyết nôn nóng mà nói. Như thế nào sẽ không giống nhau? Chúng ta cùng nhau 2-3 năm, đều hảo hảo, là hiện tại xuất hiện một cái Triệu Thanh Y, ngươi liền nói muốn chia tay. Vương Kỳ Trạch lắc đầu, không liên quan người khác sự, là ta và ngươi sự, ngươi cùng ta nói rồi không dưới 5 lần chia tay. Ngươi biết ta thân phận sao khuyên quá ta 3 lần về nhà đi. Mà ta cũng có rất nhiều lần vì công tác cùng xã giao không có bồi ngươi. Chúng ta hẳn là không thích hợp, Hạ Anh Tuyết nói. Hiện tại không giống nhau, ngươi không trở về nhà liền không trở về nhà. Ngươi hảo hảo kinh doanh Kỳ Việt, ta đều bồi ngươi. Luôn có một ngày Kỳ Việt sẽ lớn mạnh, bá phụ sẽ nhìn đến ngươi năng lực. Ngươi có thể chứng minh chính ngươi. Ta biết ngươi vội. Cho nên ta đều không quá quấy rầy ngươi, Vương Kỳ Trạch nhìn nàng mỹ lệ dung mạo. Vẫn cứ rung động lòng người, ngẩn ra một hồi lâu, lại cúi đầu cười khổ. Tính, cứ như vậy đi, này bộ chung cư là của ngươi. Đây là 500 vạn ngươi cầm, đã quên ta cái này hư nam nhân. Tìm cái cố gia hảo nam nhân gả cho đi, Vương Kỳ Trạch đem một tờ chi phiếu đặt lên bàn. Nhìn tài xế đã tới. Vương Kỳ Trạch đứng dậy đi lôi ra hành lễ, bộ phận đồ dùng sinh hoạt hắn cũng không cần, Hạ Anh Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung giữ chặt hắn. Nếu Vương Kỳ Trạch là lúc ban đầu truy nàng thời điểm, hắn còn không có cùng nàng ở bên nhau, cũng nhất định sẽ không cự tuyệt, được đến sau hắn mới giác này không phải chính mình muốn. Vương Kỳ Trạch ra chung cư đại lâu, lên xe sau. Hạ Anh Tuyết còn tới chụp phủi hắn cửa sổ xe, hắn rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, lái xe đi, Hạ Anh Tuyết đuổi theo vài bước, cuối cùng nghỉ chân tại chỗ, giống một cái đáng thương vô thố lưu lạc cẩu, tài xế từ trong gương vừa thấy đều chua xót không đành lòng. Cảm thấy chỉ có công nam mới nhẫn tâm cự tuyệt như vậy mỹ lệ nữ tử. Hạ Anh Tuyết trở lại chung cư, lúc này người đi nhà trống. Nàng minh bạch chính mình công lược kế hoạch thất bại, nàng hoàn toàn bị quấy rầy tiết tấu, lúc trước kia một trưởng đem Vương Kỳ Trạch mặt đánh sưng. Cũng đánh lùi hắn tâm ni nàng không đẹp sao, rõ ràng liền tính là đẹp nhất trồng hoa nữ minh tinh cũng không có tốt hảo làn da. Thanh triệt mị hoặc mắt to, vì cái gì muốn như vậy? Nàng luôn là không thể vạch trần Triệu Thanh Y kia phá hư người khác cảm tình. Đoạt người khác bạn trai kẻ thứ ba vô sỉ gương mặt thật sao? Nàng đoạn số quá cao. Nàng hận Vương Kỳ Trạch như vậy bỏ xuống nàng. Bỗng nghĩ tới đồng dạng đáng giận Trịnh Chí Quốc. Lúc trước Thệ Hải Minh Sơn, đảo mắt hắn liền bên ngoài trộm tanh. Lại bởi vì lúc ấy không có sinh hài tử, cha mẹ chồng thập phần bất mãn. Đại tẩu cũng đối nàng nhiều hơn chèn ép. Những người này đều là hỗn đàn. Hạ Anh Tuyết đau quá đã khóc sao? Lại một người vào không gian. Ở không gian một cái trong sơn động lấy ra kia một sách phía trước nàng không có thời gian tu tập. Công phu, hiện đại xã hội, có được công nghệ cao vũ khí. Liền tính thật sự luyện được công phu thiên hạ vô địch cũng vô dụng. Lúc này nàng lại tưởng luyện ra công phu. Có lẽ có thể trộm đi đem Trịnh Chí Quốc tân hoan cùng Triệu Thanh Y đánh cho tàn phế hủy dung. Rốt cuộc các nàng nguyên bản chỉ là người thường, nhưng không có như vậy nhiều người bảo hộ các nàng. Hết thảy thiếu nàng, đoạt nàng, nàng đều phải đòi lại tới. Triệu Thanh Y một tuần đi chụp hai kỳ thú vị văn sử tạp nói. Đệ nhất kỳ giảng thế giới lộng lẫy hạ đại hồng thủy thời kỳ lịch sử trùng hợp. Trêu chọc cổ nhân thực tôn sùng nhường ngôi. Trong đó tất có điểm tô cho đẹp thành phần ở. Đệ nhị kỳ giảng dùng đại lượng khai quật giáp cốt văn tới nói thương trụ vương có lẽ cũng không. Giống người trong nước trong ấn tượng giống nhau tàn bạo mà thất thiên hạ. Cũng toàn dựa Triệu Thanh Y kỹ thuật diễn ở diễn. Thiên Nga võng, lục mạc bối cảnh quay chụp. Nàng đối với màn ảnh cũng đĩnh đạc mà nói. Còn phải tưởng tượng thấy hậu kỳ chế tác sau hiệu quả. Này quay chụp đoàn đội kỳ thật cũng là kinh tế thử dùng hình. Lại không phải chụp đại chế tác điện ảnh, nói thực ra Triệu Thanh Y dự toán thập phần hữu hạn. Rốt cuộc chụp xong rồi đệ nhị ký, hạ màn ảnh, Địch Mặc ở một bên đi đầu vỗ tay cho nàng một cái ngón tay cái. Mà nàng tháo xuống cái kia mượn tới ngực châm, trả lại cho trang phục sư, đáp lại hắn một cái tươi cười, Địch Mặc cùng nàng nói. Ngươi thực thượng kính nha, màn ảnh cảm giác thực hảo. Triệu Thanh Y nói, là nha, có phải hay không cảm thấy ta có thể đương diễn viên? Ngươi cùng cái kia thần tượng Tiểu Thiên Vương là bạn tốt nha. Giới thiệu ta đi diễn kịch đi, Địch Mặc mỉm cười. Ngươi là tưởng đem ta lợi dụng đến hoàn toàn, này không gọi lợi dụng. Nhiều nhất chờ ta đỏ, ngươi nếu là đầu tư cái gì đại điện ảnh. Ta cải trắng giới cho ngươi diễn, vậy ngươi nếu là không hồng đâu, không hồng liền nỗ lực lên. Làm tiến sĩ, Chu Hiểu Mẫn nhìn hai người giống lão bằng hữu giống nhau trêu chọc. Trong lòng cũng không cấm kỳ quái. Bạn tốt được đến Địch Mặc thưởng thức, về sau tiền đồ một mảnh rất tốt. Chính mình khó tránh khỏi có chênh lệch, cũng may nàng vẫn là có thể điều chỉnh chính mình hâm mộ chung một chút ghen ghét. Chính mình ở Hải Châu không có một tia căn cơ. Nàng tuy rằng trong nhà điều kiện từ trước so Triệu Thanh Y khá hơn nhiều. Chính là nàng ở Hải Châu cũng là một cái ở nông thôn muội. Địch Mặc, Triệu Thanh Y ra studio, Chu Hiểu Mẫn cũng đi theo phía sau. Đang nói cười, liền thấy một cái dung mạo mỹ diễm chủ bá lại đây cùng Địch Mặc chào hỏi. Địch Mặc hoa hoa công tử chi danh cũng không giả, vài câu tự nhiên trêu đùa. Nàng phát sóng trực tiếp tiết mục thời gian điểm muốn tới. Nàng nhắc nhở Địch Mặc muốn ra kính nàng tiết mục. Triệu Thanh Y cười nói. Mặc ca, ngươi đi vội đi, ta đi về trước. Địch Mặc thân sĩ mà nói. Ta làm tài xế đưa ngươi đi, nói lấy ra di động tới. Đã phát một cái tin tức qua đi. Triệu Thanh Y mang theo Chu Hiểu Mẫn đi hướng thang máy khi. Chu Hiểu Mẫn còn nói. Ngươi không có nhìn đến cái kia chủ bá Vương Duẫn Chi xem ngươi kia liếc mắt một cái. Nhân gia có phải hay không đem ngươi đương đối thủ? Triệu Thanh Y nói, ta tiết mục không phải phát sóng trực tiếp kênh, định vị cùng nàng cũng không giống nhau. Không phải cạnh tranh quan hệ ta nghe nói Địch Mặc thỉnh nàng tới một năm 1.000.000 đâu. Địch Mặc có thể cho ngươi cái này giới sao? Chu Hiểu Mẫn vô pháp tưởng tượng một năm kiếm 1.000.000 là cái gì khái niệm. chỉ cảm thấy Triệu Thanh Y thật sự muốn phát đạt, liền tính một năm 200 vạn cũng đến không được. Triệu Thanh Y nói, ta cái này tiết mục khẳng định không thể nhanh như vậy kiếm như vậy nhiều tiền. Nhưng là ta tiết mục 10 năm sau vẫn có người xem. Vương Duẫn Chi phát sóng trực tiếp ghi hình 10 năm sau nhất định không có người xem Monster địch. Mặc 10 năm sau nhất định còn nhớ rõ ta, nhưng không nhất định nhớ rõ Vương Duẫn Chi. Chu Hiểu Mẫn gật gật đầu. Nói, ta phát hiện ngươi hiện tại đặc biệt liều mạng, đặc biệt lợi hại, ta khả năng thật muốn dựa ngươi. Triệu Thanh Y cũng không phải nuôi không nổi người. Làm người cũng không keo kiệt, nhưng là cũng không thích bằng hữu tổng nói muốn dựa nàng. Liền tính là nói giỡn, dựa ta nói, ta có thể giúp được ngươi cái gì? Chu Hiểu Mẫn rốt cuộc vẫn là một cái thực tập học sinh. Cũng là nông thôn đến, không cấm mê mang lên. Triệu Thanh Y nói, địch mặc là ta quý nhân, cho nên ta có thể thuận lợi làm cái này tiết mục. Thực hiện mục tiêu của ta. Ta nguyện ý đương ngươi nhân sinh quý nhân, ngươi muốn làm cái gì đâu? Chu Hiểu Mẫn trả lời không lên, nàng mới cảm thấy hoảng hốt, liền tính Triệu Thanh Y có thể đầu tư nàng khai một nhà mậu dịch công ty. Có thể kinh doanh đi xuống sao? Nếu nàng làm không được, nàng đem lấy cái gì vì sự nghiệp? Triệu Thanh Y cùng Chu Hiểu Mẫn vừa muốn tiến thang máy. Bỗng nhiên có người bắt được tay nàng cổ tay, nàng kinh ngạc. Sao, Lâm Bạch nói, tìm ngươi có chút việc, mượn một bước nói chuyện. Triệu Thanh Y ngó Chu Hiểu Mẫn liếc mắt một cái. Bị Lâm Bạch lôi kéo đi rồi, Lâm Bạch lôi kéo nàng tới rồi hàng hiên. Triệu Thanh Y còn trong lòng kỳ quái. Lâm Bạch dừng một chút, hỏi nàng, ngày mai có rảnh sao? Ách, hẳn là không rảnh, thứ bảy, cũng không có trống không? Triệu Thanh Y nói, ta có 30 trang thư muốn xem. Một bộ bài thi phải làm, một thiên luận văn muốn viết cuối tuần thiên đâu, hậu thiên tập thể hình nửa ngày, một tuần quần áo muốn tẩy, nhà ở cũng có một tuần không có đảo qua tổng muốn quét tước. Hơn nữa 30 trang tư liệu muốn xem Monster cho nên ngươi là so với ta còn muốn vội. Đúng không, ta không biết, Lâm Bạch gật đầu, ta hiểu được, vốn dĩ có cái điện ảnh, ta nghe nói ngươi tưởng diễn điện ảnh. Ta giới thiệu ngươi qua đi diễn nữ số 3. Lâm Tổng, ngươi liền hỏi ta có thể hay không? Ta xác thật không có trống không? Nhưng ngươi tìm ta nói sự tình, ta cũng sẽ đem nguyên lai an bài đều đẩy sau, ta hiện tại không có không? Cũng không có tâm tình, ta đây chờ ngươi có rảnh có tâm tình khi tìm ngươi. Được không? Lâm Bạch ha hả, Triệu Thanh Y, ngươi như vậy hiện thực, ngươi không sợ bị người lừa sao? Lâm Tổng, ngươi vừa thấy chính là chính nghĩa vai chính, không giống kẻ lừa đảo, nếu yêu cầu đại giới đâu. Ngươi không đến mức làm ta bồi cái gì lão tổng lên giường đi. Liền ngươi đều phải nịnh hót đại nhân vật coi trọng ta. Cho nên nói thiên sinh lệ chất nan tự khí, nếu lớn lên sau ngươi xoái ta liền đi, không có ái liền cầu sắc ta còn làm được đến, không có ái cũng không có sắc ta chức nghiệp tu dưỡng không đủ. Ta tiếp không được này sống, Lâm Bạch bàn tay ra trống ở trên tường. Triệu Thanh Y phát hiện chính mình cư nhiên bị tường đông. So với ta soái ngươi liền tiếp thu, ngươi liền như vậy nông cạn sao? Hắn hơi thở phun đến nàng trên mặt, Triệu Thanh Y hơi hơi kinh ngạc. Ách, có thể đổi cái tư thế sao? Không được, hai ta đổi một chút đi, Triệu Thanh Y ngân nga mềm giọng thỉnh cầu. Triệu Thanh Y, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao? Lâm Bạch trong lòng rung động, ở tán gái kỹ thuật phương diện cùng đệ đệ kém cách xa vạn dặm. Cho nên đối nữ nhân ngay thẳng đến không nỡ nhìn thẳng. Chính là ngươi cái này động tác, ta cảm thấy đặc biệt có phạm, ta muốn thử xem Monster. Triệu Thanh Y chạy tới, mang giày cao gót vẫn là có thân cao chênh lệch. Nàng một bàn tay trống ở trên tường vẫn là không quá có mỹ cảm. Lâm Bạch sóng mắt như nước mùa xuân mà nhìn nàng, chợt thấy đến thập phần mới lạ. Triệu Thanh Y nói, ngươi như thế nào cảm thấy ta câu dẫn ngươi? Giống như mỗi lần là ngươi đưa đến ta trước mắt tới đi. Ta đến từ mình công ty, có vấn đề sao? Là mặc ca công ty ta huynh đệ quan hệ hảo. Song bào thai. dị chứng cũng là song bào thai. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Vốn dĩ ngươi như vậy dụng tâm lương khổ. Ta hảo cảm động, luôn là nhịn không được tưởng ngươi. Triệu Thanh Y thật sâu mà nhìn hắn. Lâm Bạch ngẩn ra trong chốc lát, nói, ta thích ngươi. Triệu Phong lưu tài nữ thở dài, nói, ta hiện tại không xe không phòng, sự nghiệp cũng vừa khởi bước, ta chiếu cố không hảo ngươi, đối, ngươi nguyện ý ném xuống hết thảy tới theo ta, ngươi cũng không cầu này đó, nhưng là ta không thể như vậy ích kỷ. Lâm Bạch dựa vào trên tường, ngây ra như phỗng. Triệu Hồ Ly duỗi tay vuốt ve hắn đường cong lưu sướng khuôn mặt tuấn tú. Thâm tình mà nhìn hắn, nói, ngươi thật đáng yêu, Địch Mạc, hắn trợ lý, Chu Hiểu Mẫn đứng ở cửa thang lầu nhìn một màn này cũng là ngây ra như phỗng. Địch Mạc muốn tự cắm hai mắt, hắn đại ca bị đùa giỡn. Triệu Thanh Y cũng phát hiện có người, đứng thẳng thân mình, sửa sang lại quần áo. Một loại tuyệt thế lý tính thong dong khí chất lộ ra một loại vô tình phong lưu. Làm người thập phần tâm chiết, ba vị như vậy có thể hay không không quá lễ phép. Lâm Bạch vừa rồi còn mặt nhiệt tâm nhảy, lúc này lại có chút xấu hổ. Sau đó điều chỉnh mang sang cái giá tới. Nói, Tiểu Mạc, ngươi đây là có ý tứ gì? Địch Mạc nói, ta thấy đến ngươi đã đến rồi. Liền tới chào hỏi, không nghĩ tới. Chu Hiểu Mẫn lại không có tự tin nói cái gì, hoặc là cũng phát hiện người khác không có nhìn đến nàng. Lâm Bạch nói, ngươi không nghĩ tới nói, ngươi nhìn đến sẽ không lảng tránh một chút sao? Nga, Địch Mạc gật đầu lại cảm thấy không đúng. Đại ca, Triệu Thanh Y là ta hạng mục phía đối tác. Lâm Bạch thẹn quá thành giận, ngươi làm hạng mục cũng quyết định không được việc tư đi. Vậy các ngươi tiếp tục. Nói Địch Mạc mang theo trợ lý ra cửa thang lầu, Chu Hiểu Mẫn cũng lui đi ra ngoài. Triệu Thanh Y nhìn Lâm Bạch, cái này thật đúng là cảm thấy hắn rất đáng yêu. Rõ ràng là ca ca, lại không có Địch Mạc hoa hoa công tử hơi thở. Lâm Bạch thở sâu, ta cùng Tiểu Mạc là song bào thai, nhưng chúng ta là dị chứng. Ta từ nhỏ lớn lên so với hắn xoáy, mỗi người mỗi vẻ đi. Triệu Thanh Y chịu đựng buồn cười. Nói, cái kia, có đóng phim điện ảnh cơ hội là thật vậy chăng? Thật sự, ngươi để ý có phụ gia điều kiện sao? Ngươi tưởng tìm quy tắc? Không phải, ngươi sẽ cùng ta hẹn hò sao? Hảo à, ngươi thích ta, sau đó đâu? Triệu Thanh Y không có cái loại này si cuồng thích, chỉ là cảm thấy rất đáng yêu. Nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, liền có thể kết giao đi. Nguyên chủ theo đuổi chính là nỗ lực cải tạo sinh hoạt. Được đến tôn trọng, thành lập chính mình gia đình, nguyên chủ không phải kỹ nữ, nàng không đường có thể đi khi, gặp gỡ ly hôn phó đạo diễn còn sẽ kết giao, Lâm Bạch điều kiện ít nhất so ly hôn phó đạo diễn muốn hảo. Ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi, Chu Hiểu Mẫn tam quan đều toái, quá dễ dàng được đến nam nhân sẽ không quý trọng, ngươi như thế nào cũng muốn suy xét một chút, Triệu Thanh Y nói. Hắn dễ dàng như vậy đưa tới cửa tới, ta cũng sẽ không quý trọng, cho nên, quý trọng không phải dễ dàng vẫn là khó vấn đề đi, đó là ngươi càng thích hắn. Ta cảm thấy hắn rất đáng yêu, Chu Hiểu Mẫn trong tay cái ly không có cầm chắc. Dừng ở trên bàn, thủy thiếu chút nữa sái. Ngươi, thực sự có ý tưởng, Triệu Thanh Y hơi mỉm cười. Sau đó tiếp tục công tác. Tiếp theo kỳ tiết mục là giảng Chu Triều 800 năm phân phong chế các quốc gia trăm thái. Nàng đến thiết kế đến có thú vị tính một chút, còn có khảo chứng muốn vững chắc, này có rất nhiều công tác muốn chuẩn bị. Chu Hiểu Mẫn xem nàng cái dạng này, cũng ngượng ngùng sớm liền ngủ hạ, đột nhiên hỏi nói, nếu về sau ta đi theo ngươi làm việc, ngươi có điều kiện gì, Triệu Thanh Y gãi ngạch. Nghĩ. Nói như vậy, nếu là cấp dưới, ta không thích thỉnh quá tốt bằng hữu, bởi vì ta yêu cầu thực nghiêm khắc, nếu là phía đối tác, ta hy vọng là có thể giúp được ta người, tài chính, nhân mạch, ánh mắt, kỹ thuật, kiến giải, Chu Hiểu Mẫn nói, cho nên ta không thích hợp, đem ngươi trên tay công tác làm ra thành tích đến đây đi, ngươi nếu như đi đóng phim điện ảnh, yêu cầu trợ lý đâu. Ngươi muốn làm này hành. Ngươi xác định, ngoặc kép, ngươi nếu là bởi vì ta nhập này hành ngươi muốn làm trợ lý. Ta sẽ không mướn ngươi, vì cái gì? Từ thương nghiệp góc độ xem, ta nếu không nổi danh, xin đừng cùng ngươi giống nhau tư lịch trợ lý ta có thể thỉnh tiền. Thỉnh ngươi ta khẳng định sẽ nhiều cấp, ta nếu nổi danh, ta có thể ở trên mạng tìm kiến tập sinh, thậm chí có thể miễn phí. Nhưng là ngươi nếu là vì chính mình mộng tưởng, liền sẽ phấn đấu không ngừng, thừa nhận sở hữu ủy khuất cùng áp lực, ta tôn trọng mộng tưởng. Nhất định giúp người một nhà Triệu Thanh Y minh bạch bình phàm người phấn đấu chi lộ. Cũng minh bạch một nữ hài tử quá tuổi trẻ. Đột nhiên sải bước lên nàng nhìn tựa hồ thoá tay nhưng chạm đến giai tầng tình hình lúc ấy bị lạc. Tự mình, không rõ chính mình chân thật tư bản. Hiện thực chính là như vậy. Mới có vô số trượt chân thiếu nữ nhất thời trở thành ngoạn vật. Bị vứt bỏ sau lại lui về phía sau không đường. Chu Hiểu Mẫn thật cũng không phải không rõ. Nói, vậy ngươi liền thật dám cùng Lâm Bạch yêu đương. Này không phải giống nhau nam nhân. Có lẽ là cô bé lọ lem đồng thoại, Triệu Thanh Y nói. Mẫn mẫn, không cần thiên chân, trên đời không có cô bé lọ lê monster. Cô bé lọ lem là quý tộc nữ nhi. Không phải thật nô lệ, liền tính nàng đương quá nô lệ, đáy còn ở. Huống chi lúc ấy cô bé lọ lem là tiên nữ dưới sự trợ giúp biến thành công chúa. Vương tử yêu trước nay chính là cùng hắn địch nổi cùng trình độ công chúa. Phàm là thành công nam nhân đều so vừa lòng với hiện trạng nam nhân thông minh. Địch mặc như vậy ái phao bình dân mỹ nữ, ăn nhận chướng, ra tay hào phóng, tuyệt không sau lưng bôi đen bạn gái cũ nhóm đã là phong lưu không hạ lưu lương tâm nam nhân có. Rất nhiều nam nhân là bạch phiêu cái gì mỹ nữ. Đem trong phòng chi tiết đều lấy ra tới khoe ra. Quá không có dương phẩm. Hạ lưu vô sỉ cực kỳ. Chu Hiểu Mẫn còn có sinh viên thiên chân. Nói, cho nên, Lâm Bạch chỉ là ngươi một cái cơ hội. Ngươi đối hắn cũng không có thiệt tình. Ngươi cũng không cái gọi là hắn hay không thật sự ái ngươi sao. Có tình vô tình không có tuyệt đối. Hắn sẽ không biết ta là người như thế nào sao? Chính là người không thể cầu được hoàn mỹ bắt đầu mới bắt đầu. Không hoàn mỹ bắt đầu. Như vậy cái dạng gì kết cục đều là hảo kết cục. Triệu Thanh Y cũng mặc kệ nàng như vậy hiện thực. Tam quan sẽ đánh nát bao nhiêu người trinh tiết đền thờ. Nàng chỉ minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Đi thông càng tốt sinh hoạt. Chu Hiểu Mẫn từ trước là vô pháp tưởng tượng. Một cái nông thôn đến cô nương có thể cùng Lâm Bạch như vậy kim cương người đàn ông độc thân yêu. Đương, rõ ràng Lâm Bạch người như vậy không phải phao nữ minh tinh chính là cùng có tiền tài phiệt gia. Thiên kim ở bên nhau, nếu nói không có chênh lệch cảm cũng là không có khả năng. Triệu Thanh Y thứ bảy buổi sáng cõng ba lô đi ra ngoài. Nhìn đến mở ra Lamborghini tới đón người Lâm Bạch. Dẫn tới này bần dân chiếm đa số tiểu khu người xa xa vây xe monster Triệu Thanh Y lên xe sau. Lâm Bạch đóng cửa lại, thượng ghế điều khiển thúc đẩy xe. Này xe là tiểu mặc tân mua, ngươi đừng để ý, Triệu Thanh Y cười nói. Ta cũng không để ý nam nhân khai cái gì xe, trừ phi hắn muốn ta mua cho hắn, Lâm Bạch nhợt nhạt cười. Lái xe đi một nhà tiệm cơm Tây, vào tòa sau. Lâm Bạch xem nàng ba lô cũng cảm thấy có ý tứ. Hắn liền tính lại Tiểu Bạch cũng biết nữ nhân lần đầu tiên ra tới hẹn hò ít có người bối loại này. Bao, ngươi thật sự như vậy muốn làm diễn viên? Có cơ hội tổng phải thử một chút. Đường diễn viên tương đối kiếm tiền. Hơn nữa là cái không tồi lý lịch không nhất định đi. Rất nhiều gia tộc đối diễn viên là có thành kiến, ta lại không quen biết bọn họ, Lâm Bạch sóng. Mắt chợt lóe, nghĩ thầm nàng đây là không có cầu được cùng hắn kết hôn mục tiêu. Mới không để bụng thành kiến, như vậy mới hảo, thông minh một chút nữ nhân sẽ không theo hắn để loại này yêu cầu. Hắn tuy rằng không thể cùng nàng kết hôn, nhưng là sẽ đối nàng thực tốt, Lâm Bạch kém mở lời đề. Giống chúng ta ra, ta là phụ trách một ít tương đối chính thống một chút sản nghiệp. Mà Tiểu Mặc chính là đề cập đầu tư cùng Internet ngành sản xuất chính thống. Nhiều Chính Thống, Triệu Thanh Ichi Kamani, Châu Báu. Khách sạn, ảnh nghiệp này đó, bởi vì tiến vào Internet ngành sản xuất, chúng ta tập đoàn đã là tương đối đã muộn. Tiểu Mặc tại đây phương diện xác thật so với ta cường, hắn là rất có ý tưởng người. Nhìn đánh nếu một tổ loạn quyền, nhưng là rất hữu dụng, ngươi đâu? Làm xong cùng Tiểu Mặc cái kia hạng mục sau, có hay không tân kế hoạch, yêu cầu xem có thể hay không đi, không thể diễn kịch chỉ có trước làm. Quốc sử đề tài nói xong, có thể nói thế giới sử, dù sao cũng phải sinh hoạt, Lâm Bạch kỳ thật còn sờ không chuẩn nàng bước đi. Hắn chỉ cảm thấy nàng thật xinh đẹp, rất có khí chất, hơn nữa trong bụng có hóa, có nam nhân thích bổn bổn nữ sinh, nhưng là hắn thưởng thức có ý tưởng lại thú vị nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, bổn nguyệt ngày càng một vạn tả hữu, nhưng có khi sẽ hai chương, có khi sẽ tam chương, mặt khác nữ chủ hiện tại cũng ở hai điều bất đồng lộ giao lộ. Nàng có thể sử dụng khoa học tự nhiên cùng nhìn như khoa học phương pháp tới kế hoạch. Nhưng là chân chính cảnh giới rồi lại là trở lại nguyên trạng. Một loại tục khí cùng phàm nhân lựa chọn, các độc giả không cần góc chăn sắc có chút cực đoan lạnh nhạt hiệu quả và lợi ích tam quan sở ảnh. Hưởng, hết chương.